Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 436, chương 434, anh hùng phó bản. Cáo biệt Thanos, Sở Ca lần nữa trở về đến trong hiện thật. Nói tóm lại, Sở Ca cũng không có quá đem Thanos ước định để ở trong lòng. Dù sao địa cầu thuộc về thấp ma thế giới, liền tự nhiên cảm giác hoặc chi lực cũng không có. Đem Thanos làm đến trên thực tế tới loại chuyện này, suy nghĩ một chút liền không quá có thể. Trong mấy ngày kế tiếp, hắn tiếp tục tìm kiếm Trung Quốc Thượng Đế. Đáng tiếc vẫn không thu hoạch được gì. Ngày này, hắn lại rốt cuộc nhận được Willa triệu hoán. Gợi ý của hệ thống. Akram Willa mở ra Quang Minh Thánh Đường phó bản. Đồng phát vài chiêu mộ thông báo. Chiêu mộ người loạn vào thay vì kề vai chiến đấu. Nên phó bản là anh hùng cấp phó bản, đơn giản độ khó. Nên phó bản vì 20 người đoàn đội phó bản. Có hay không đưa ra tham chiến xin? Sở Ca lòng nói cái này Quang Minh giáo hội cái này phó bản quả nhiên không phải là bình thường khó a. Lại là anh hùng cấp phó bản. Mặc dù chỉ là đơn giản độ khó. Nhưng cảm giác vẫn là có chút dọa người a. Xem ra cái này phó bản độ khó sợ rằng phải so với tà thần cúng tế trận cao hơn không ít đây. Nhưng là bằng hữu triệu hoán dĩ nhiên là nghĩa bất dung từ. Sở Ca không chậm trễ chút nào lựa chọn hưởng ứng triệu hoán. Dĩ nhiên, hắn cũng chưa quên mang theo thế tội búp bê. Vạn vừa đến tiệt cảnh thời khắc, nên chạy vẫn là phải chạy. Tại một đạo bạch quang bên trong, Sở Ca đi tới thế giới Akram Quang Minh Thánh Đường phó bản bên trong. Vừa ra sân, Sở Ca ngay lập tức sẽ hướng về nhìn bốn phía. Trước mắt là một tòa rộng lớn đại điện. Bất quá hẳn không phải là Quang Minh Thánh Đường chủ điện, mà là một cái thiền điện. Cho dù là thiền điện, kích thước cũng so với lúc trước hắn đã gặp hỏa diễm nữ thần Thánh Đường còn muốn hoa lệ. Bốn phía trên tường nạm to lớn thủy tinh, tại kỳ tích hiệu quả xuống tản ra kim sắc hoặc màu bạc quang. Bốn phía đại điện phòng bị xâm nghiêm, Quang Minh kỵ sĩ, huy hoàng nữ tu sĩ, Quang Minh tế ti. Mỗi một người đều thần sắc nghiêm túc đang mong đợi cái gì. Hắn vừa ra sân lập tức liền thấy Willa. Lấy cùng những người khác người loạn vào. Tân Cửu Nương, Trúc Dung Tử Yên, Lâm Trung Ảnh, Joanna, Edward Vương Tử. Không nghĩ tới mấy vị này đều đang tới rồi. Ngoài ra còn có rất nhiều Sở Ca không nhận biết ra hỏa. Lần này người loạn vào số lượng lại một chút cũng không thấy ít. Thậm chí càng nhiều hơn. Tính cả hắn ở bên trong khoảng chừng 16-17 người nhiều. Cái này làm cho hắn nhất thời an tâm không ít. Mặc dù phó bản độ khó có chút dọa người. Nhưng là người loạn vào nhiều như vậy. Tóm lại là đơn giản hơn một chút. Xem ra anh hùng này cấp phó bản mặc dù độ khó rất cao. Nhưng là rơi xuống cũng hấp dẫn hơn người. Ngược lại là hấp dẫn không ít người tới tham chiến đây. Lúc này trong mọi người mấy cái tham dự qua tà thần cúng tế trận phó bản người loạn vào chính nói. Với Tân Cửu Nương cái gì? Xin lỗi Tân Cửu Nương. Lần trước chúng ta chạy trốn rồi. Nói các ngươi là làm sao sống được. Cái kia Trúc Dung Tử Yên nhìn lấy Tân Cửu Nương một mặt hiếu kỳ cùng lúng túng biểu tình hỏi. Là Sở công tử đại phát thần uy. Đánh bại quạ đen chi thần. Thiệt hay giả? Tiểu tử này có mạnh như vậy sao? Cái kia Trúc Dung Tử Yên một mặt không tin mà hỏi. Sở Ca cũng lười để ý nàng. Lần này các ngươi sẽ không lại chạy chứ? Mấy người bị hỏi đều có chút lúng túng. Sao có thể chứ? Lần trước thật sự là không có cách nào đối phương năng lực quá mức quỷ dị. Giết lại không giết chết. Lưu lại cũng không giúp được. Cho nên không thể làm gì khác hơn là rút lui. Lần này tuyệt đối sẽ không rồi. Cái kia Trúc Dung Tử Yên nói vô cùng chắc chắc. Lâm Trung Ảnh Edward mấy người cũng là liên tục không ngừng đi theo gật đầu. Tốt rồi, những chuyện này liền không cần nói nữa. Dù sao sống chết trước mắt, cái này chúng ta đều có thể hiểu được. Bất quá lần này hy vọng mọi người đều có thể kiên trì tới cùng. Có đại chiêu nên dùng liền dùng. Lần này nhưng là anh hùng khó khăn phó bản. Chiến lợi phẩm khẳng định không kém. Cái kia Willa lại bỗng nhiên lớn tiếng nói. Willa cô em, nói một chút coi lần này phó bản tình huống chứ. Joanna hưng phấn hỏi, cái này Quang Minh Chi Thần là lai lịch gì? Cho mọi người giới thiệu một chút chứ sao? Cái kia Willa cũng không từ chối. Lập tức cho mọi người giới thiệu một bên Quang Minh Chi Thần bình sinh. Cuối cùng, Willa lại nói, Quang Minh Chi Thần nghiêm khắc nói không phải chân chính thần linh. Hơn nữa cũng không phải địch nhân của chúng ta. Địch nhân của chúng ta thật ra thì là âm thầm thao túng Quang Minh Giáo hội Giáo hoàng Savarek. Ta trước đã dùng hàng linh thuật cùng Quang Minh Chi Thần câu thông qua rồi. Chỉ cần giết chết hắn, chúng ta liền có thể giải thả Quang Minh Chi Thần. Đến lúc đó khen thưởng tuyệt đối có rất nhiều. Trước nghe nói sẽ đối kháng một cái thần tất cả mọi người có chút không chắc chắn. Nhưng là nghe được lần này phó bản cuối cùng boss chẳng qua là một cái giáo hoàng. Nhất thời đều yên lòng sao? Giáo hoàng giáo chủ cái gì? Mặc dù thực lực cũng đều rất mạnh, nhưng thật đánh nhau cũng liền như vậy. Trước cũng không phải là chưa từng giết. Tỷ như thiên ma giáo giáo chủ cái gì? Hơn nữa thần cấp cho khen thưởng. Vậy tuyệt đối không có nói a. Sở ca nhưng là sững sờ. Chờ sự chú ý của mọi người phân tán sau. Kéo lấy Willa đến một bên. Ngươi cùng Quang Minh Chi Thần câu thông qua rồi hả? Cái kia Willa lại cười khổ lấy lắc đầu một cái. Xác thực nói. Ta đúng là thành công sử dụng hàng linh thuật. Tiến vào linh giới. Nhưng là cũng không thấy Quang Minh Chi Thần. Vẻn vẹn chỉ thấy được Quang Minh Chi Thần mấy cái Quang Minh Chi Linh thủ hạ. Bọn họ nói Quang Minh Chi Thần bị giáo hoàng khốn trụ. Không cách nào cùng liên lạc với bên ngoài. Cái đó vây khốn Quang Minh Chi Thần an thần khí. Hẳn là liền ở trong tay Savarek. Chỉ cần lấy được cái đó thần khí. Liền có thể giải thả Quang Minh Chi Thần. Ta còn nhận một cái nhiệm vụ. Người muốn không cũng dùng một chút đi. Sở ca gật đầu một cái. Trực tiếp sử dụng hàng linh thuật. Chung quanh nhất thời một mảnh trắng xóa. Nhưng là tiến vào linh giới. Bất quá sở ca lập tức liền phát hiện thế giới Akram linh giới. Cùng địa cầu linh giới khác biệt. Đầu tiên vô cùng hoang vu. Hoàn toàn không có đất cầu cái loại này rộn rịp khắp nơi đều là người cảm giác. Phóng tầm mắt nhìn tới. Có thể nhìn thấy linh quang có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cách hắn gần nhất là một mảnh màu vàng cung điện bày. Sở ca biết, ở trong linh giới phần lớn đều là màu trắng sương mù. Bất kỳ địa lý hình thái, công trình kiến trúc đều là thần linh chỗ ở. Do mọi người tín ngưỡng chi lực tạo thành, là thần linh lực lượng một bộ phận. Tòa này màu vàng cung điện lộ vẻ lại chính là trong tưởng tượng của mọi người Quang Minh Chi Thần. Chỗ ở rồi, hắn hướng về cung điện kia đi tới. Vừa vào cửa chính, ngay lập tức sẽ nhìn thấy rất nhiều quang cầu ở trong một đống cung điện kia bay tới bay lui. Mơ hồ có thể nhìn thấy trong quang cầu mơ hồ bóng người. Sở ca biết những thứ này đều là Quang Minh Chi Linh. Là Quang Minh Chi Thần thủ hạ nguyên tố sinh vật. Nghe nói là những thứ kia thành kính tín ngưỡng Quang Minh Chi Thần tín đồ sau khi chết linh hồn. Chuyển hóa mà thành. Những thứ kia Quang Minh Chi Linh nhìn thấy sở ca xuất hiện lập tức nhích tới gần. Sở ca lập tức cũng cảm giác được một cổ cảm giác ấm áp bao phủ tại bốn phía. Trong lòng của hắn lấy làm kinh hãi. Phải biết trên địa cầu linh giới bất kể đối mặt cái gì linh thể. Trên bản chất đều là tương tự 3D hình ảnh một dạng đồ vật. Sẽ không đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Hiện tại những thứ này Quang Minh Chi Linh lại có thể để cho hắn cảm thấy khác thường ôn noãn. Rất hiển nhiên, cái này thế giới Akram linh giới bên trong đồ vật đều là thật sự tồn tại. Người tốt sở ca, hoan nghênh đi tới Quang Minh Chi Thần lĩnh vực. Chúng ta đã đợi ngươi rất lâu rồi. Cái kia lớn nhất một cái Quang Minh Chi Linh cung kính nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.